Tà thần ngay một khắc này động. Hắn là Chu Duy Thanh triệu hoán đi ra chiếu hình. Cảm nhận được Chu Duy Thanh được uy hiếp, hắn sẽ ở trước tiên phát động công kích. Tà thần chi kiếm làm ra một động thượng chọn động tác. Mà là ở chỗ này, phần thiên hắc sắc thân ảnh hiện ra. Coi như là nắm giữ không gian pháp tắc, Chu Duy Thanh cũng không biết phần thiên là thế nào ra hiện ra tại đó. Phúc 1. Lần này thể tích nghịch chuyển. Đinh 1. Giòn minh thanh ở bên trong tà thần chi kiếm chặt đứt. Ở Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hoảng sợ nhìn soi mói, cường đại như vậy tà thần chi kiếm thế nhưng chặt đứt. Ngay sau đó, phần thiên cả người đột nhiên khuyết tán, hóa thành một cái hư vô cắn nuốt đen nhánh miệng khổng lồ. Hẳn là một ngụm đã tà thần liên đới tà thần chi kiếm tất cả đều nuốt đi vào. Chu Duy Thanh vừa lúc đó động, trong tay song tử đại lực thần truy vung, không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, ngang nhiên ném tới. Oanh một, một đạo hắc ảnh điện xả ra, tà thần nặng mới xuất hiện. Nhưng này tà thần lại chỉ đi xuất hiện một giây, liền biến thành một đoàn màu xám cho khí lưu biến mất không thấy gì nữa. Bị oanh bay đích bóng đen tự nhiên là phần thiên. Hắn nhìn Chu Duy Thanh, tựa hồ hết sức kinh ngạc. Đáng tiếc, hiện tại toàn thân đen nhánh hắn, Chu Duy Thanh ngay cả ánh mắt đều không thể thấy. Kiện thứ 11 hận địa vu hoàn đoạt giả bộ, mang cho Chu Duy Thanh lực lượng tăng lên không phải là gấp đôi, mà là gấp 10 lần. Nói cách khác, Chu Duy Thanh hiện tại bằng vào hận địa vô hoàn sáo trang tăng phúc lực lượng đã đạt đến hắn tự thân vạn lần chi kinh khủng. Thiên thần cấp vạn lần A. Bất kỳ năng lực, trong khi đạt đến mức tận cùng sau, cũng sẽ sinh ra nhất định biến dị. Bởi vì cái gọi là trăm sông đổ về một biển, Chu Duy Thanh mới vừa rồi chính là cứng rắn bằng vào lực lượng, lấy phần thiên oanh bay ra ngoài. Mặc dù không có thể thương tổn được phần thiên, nhưng cũng không có để cho hắn lấy tà thần năng lượng toàn bộ cắn nuốt sạch. Song tử đại lực thần truy nữa vung giữa không trung. 100 mét cao đích khổng lồ truy ảnh từ trên trời giáng xuống, chạy thẳng tới phần thiên ném tới. Bóng đen chợt lóe, phần thiên biến mất, cùng lúc đó Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng đã biến mất. Tia sáng lại xuất hiện. Phần thiên hủy diệt chi kiếm vừa lúc từ lúc trước Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đứng yên vị trí xuất hiện. Mà Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thì đi ra hiện tại rồi khác một bên. Chu Duy Thanh lợi dụng chính là không gian pháp tắc, về phần thiên sử dụng là cái gì năng lực, hắn cũng không biết. Không trung cử chùy cũng không có bởi vì phần thiên biến mất mà dừng lại, liền như vậy cứng rắn oanh kích ở giữa không trung trong. Một tiếng ấm vang nổ, một đường kính ngàn thước hắc động liền như vậy bị oanh rồi đi ra ngoài. Cường đại lực cắn nuốt kéo ra Chu Duy Thanh cùng phần thiên thân thể cũng là hoảng động liếu nhất hạ. Song tử đại lực thần truy cử động nữa. Kia không trung cử chùy hư ảnh nhất thời giống như điên cuồng một loại. Hướng bốn phương tám hướng kịch liệt oanh kích ra. Vô luận là Chu Duy Thanh hay là phần thiên, nữa bàn về tu vi của bọn họ đến cỡ nào cường đại, bọn họ dù sao còn không phải là thần thật. Đối mặt hắc động, bọn họ cũng không thể có thể cùng chi ngạnh bính. Có lẽ hắc động đã không cách nào đưa bọn họ cắn nuốt, nhưng có trên phạm vi lớn ảnh hưởng thực lực của bọn họ. Trong phút chốc, mấy chục hắc động thật lớn trên không trung xuất hiện, cũng phong kín rồi sở hữu phần thiên hướng Chu Duy Thanh tiến công lộ tuyến. Ngươi ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta sao? Phần Thiên khinh thường thanh âm trên không trung vang lên. Cái kia đen nhánh thân ảnh lần nữa khuyết trương. Phù một tiếng. Một hắc động lại bị bao phủ đi vào. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Chu Duy Thanh thất kinh, như vậy cũng được. Hắn hủy diệt năng lượng đã đến ngay cả hắc động cũng có thể cắn nuốt trình độ. Cái này coi là không phải là thuần túy nhất cuối cùng hủy diệt lực, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu đi. Giật mình thuộc về giật mình. Hắn cũng sẽ không nhàn dối. Song tử đại lực thần truy ở đối phương cắn nuốt hắc động đồng thời nhanh như tia chớp trào ra. Một tiếng ấm vang nổ. Này cự chùy liên đới hận địa vô hoàn sáo trang kinh khủng lực lượng ra thành hoàn toàn bộc phát ra. Dám lấy Phần Thiên lần nữa chấn bay ra ngoài. Nhưng là Phần Thiên đối với công kích như vậy tựa hồ căn bản không thèm để ý, dường như thân hình chợt lóe cũng đã lần nữa đánh tới. Lần này thân thể của hắn đột nhiên lui đến vô cùng bé. Lúc trước bị hắn cắn nuốt sạch một ít hắc động hiệu quả liền hiện ra rồi. Vốn là lấy Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi bảo vệ ở bên trong hắc động xuất hiện chút khe hở. Thế nhưng để cho Phần Thiên trực tiếp chui đi vào. Kia đen nhánh thân ảnh chợt lớn hơn, hủy diệt chi kiếm chạy thẳng tới Chu Duy Thanh bổ tới. Hết thảy kỳ xảo vào lúc này cũng không có bất kỳ tác dụng. Song tử đại lực thần truy lần nữa trào ra. Hai người ở tu vi tăng lên sau, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa đụng vào nhau. Oanh một. Cả cây bầu trời cũng là thầm một chút. Một nói hắc sắc thân ảnh trong nháy mắt bay ngược. Thậm chí trực tiếp đụng vào một trong hắc động. Chu Duy Thanh bực nào khôn khéo. Xuất hiện ở truy thời điểm hắn liền đoán chắc vị trí. So đấu lực lượng, Phần Thiên không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng là hắc động thật có thể thương tổn Phần Thiên sao? Bể tan tành chính là hắc động. Phần Thiên thân thể thế nhưng lấy hắc động đụng phá khai rồi, hóa thành điểm một cái hắc mang tiêu tán ở trong không khí. Bên kia Chu Duy Thanh, mặc dù oanh bay Phần Thiên, nhưng chính hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Thân thể chung quanh răng đầy một tầng hắc sắc quang ngất. Toàn thân hận địa vô hoàn sáo trang cũng kịch liệt lóng lánh. Lúc sáng lúc tối bạch kim sắc quang mang điên cuồng luật động lên. Rất rõ ràng. Ở thuộc tính thượng hắn cũng không thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thánh lực thậm chí có chút ít áp chế không nổi Phần Thiên ý tứ. Phần Thiên ở đụng nát một hắc động sau. Không có nửa phần điều chỉnh. Thân ảnh màu đen lần nữa bạo phát. Lần này, khí thế của hắn thậm chí so sánh với mới vừa rồi càng cường đại hơn. Ông một. Chu Duy Thanh toàn thân bạc kim sắc quang mang đột nhiên đại lượng. Bám vào ở trên người hắn màu đen bị mạnh mẽ tan rã. Cùng lúc đó, song tử đại lực thần truy truy đầu cũng là sáng lên. Kia hẳn là tinh vân quang thải. Quanh quẩn tinh vân trực tiếp ra hiện tại truy trên đầu. Hắn thế nhưng lấy của mình thần vực vận chuyển ở nơi đó. Sở hữu đang xem cuộc chiến thiên thần cấp cường giả cửa cũng nhìn ngây người. Bọn họ tất cả cũng có thần vực. Dĩ nhiên biết thần vực sử dụng là cái dạng gì. Thần vực loại năng lực này. Càng là lớn hơn ngược lại càng dễ dàng sử dụng. Mặc dù lớn hơn cũng có cực hạn. Nhưng sẽ không đối với mình thân sinh ra cái gì áp lực. Nhưng nếu như là thu nhỏ lại lời mà nói. Nhưng hoàn toàn là người khái niệm. Thần vực thu nhỏ lại giống như là áp xúc. giống như Chu Duy Thanh như vậy. Trực tiếp lấy thần vực thu nhỏ lại đến chỉ có một truy đầu đại nhỏ. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Thiên Nhi vào lúc này đã biến hóa rồi, tự chỉ chỗ ở phương vị. Đi tới Chu Duy Thanh sau lưng. Song Phong ôm hông của hắn. Cả người dán chặt ở trên người hắn. Tự thân thánh lực không có chút nào giữ lại rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Lấy hai người thánh lực hoàn toàn gắn bó nhất thể. Trên bầu trời chợt buồn bã, ngay sau đó quang minh đại phóng. Lần này, phần thiên không có bị lần nữa đánh bay, mà là bị dính tại rồi truy trên đầu. Tinh thần thần vực bạc kim sắc quang mang hẳn là lấy phần thiên kia đen nhánh thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vô số ánh sao ra hiện tại phần thiên thân thể chung quanh. Cùng trên người hắn sở buông thả hủy diệt năng lượng triển khai điên cuồng va chạm. Mỗi một lần va chạm, làm cho người ta cảm giác cũng tràn đầy hủy diệt cùng sáng tạo kịch liệt năng lượng ba động. Có thể thấy rõ ràng, phần thiên cùng Chu Duy Thanh trên người riêng của mình màu trắng cùng màu đen cũng lấy mắt thường nhưng biện tốc độ yếu bớt. Chương 300 bản hoàn mỹ hận địa vô hoàn 2. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh thánh lực thật khắc chế không được phần thiên hủy diệt lực đến sao? Đáp án đương nhiên là hủy bỏ. Sáng tạo cùng hủy diệt đây đối với song sinh tử, vĩnh viễn cũng là lẫn khắc chế. Ở tu vi tăng lên tới thiên thần cấp sau, Chu Duy Thanh thánh lực chiết xuất trình độ tuyệt không so sánh với phần thiên sai. Hắn là ở chờ cơ hội, đợi chờ phần thiên đưa tới cửa cơ hội. Lần đầu tiên va chạm, hắn tùy ý hủy diệt lực trên người. Vì chính là để cho phần thiên buông lòng cảnh giác. Mà cơ hội đang ở sau một khắc đã tới. Tập hợp rồi Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hai người thánh lực. Có lẽ còn so ra kém phần thiên hủy diệt lực cường đại. Nhưng là ở thuộc tính thượng, đúng là vẫn còn vững vàng đè lại phần thiên một đầu. Lúc trước yếu thế hễ quét là sạch, ôm Chu Duy Thanh Thiên Nhi trên mặt thậm chí còn toát ra một tia nụ cười thản nhiên. Không sai, từ nàng đi ngăn cản phần thiên một khắc kia bắt đầu, Chu Duy Thanh bấy dập cũng đã ở bố trí. Thuộc tính là không kẻ địch hoàn, tất cả đều là giả tượng mà thôi. Toàn thân đen nhánh phần thiên dần dần lộ ra diện mạo như trước. Nhưng là làm Chu Duy Thanh có chút giật mình chính là từ phần thiên trên mặt hắn cũng không nhìn tới kinh hoàng. Chu Duy Thanh mục đích rất đơn giản, đó chính là đối với hao tổn bằng vào mình thánh lực trong sáng tạo thuộc tính đi tiêu hao phần thiên hủy diệt thuộc tính. Hắn tin tưởng mình khôi phục năng lực, có tinh thần thần vực tồn tại. Chỉ cần trên bầu trời còn có sáng thế lúc xuất hiện ánh sao sáng, hắn thánh lực là có thể kéo dài khôi phục. Mà phần thiên bên cạnh cũng không có những khác có hủy diệt thuộc tính cường giả. Ngươi cho rằng hiện tại ta đây còn chỉ có thể cắn nuốt hủy diệt thuộc tính sao? Phần thiên lạnh lùng nói. Ở sau lưng của hắn tám chiếc chân dài chợt hướng phía sau giãn ra. Ngay sau đó, mỗi một đầu dài chân đỉnh nhọn vị trí cũng là sáng lên một màu đen quang đoàn. Tựa như đột nhiên xuất hiện tám nhỏ hắc động một loại. Tám đạo quang mang điện xả ra chạy thẳng tới phương xa đang xem cuộc chiến đám người. Không tốt. Chu Duy Thanh trong lòng quát to một tiếng nhưng đã chậm. Đứng mũi chịu sào chính là tám tên Hảo Miêu Cung cường giả. Tám tên Hảo Miêu Cung thiên vương vừa lúc bị kia tám đạo hắc sắc ánh sáng bắn trúng. Sau một khắc, Bọn họ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có thể phát ra. Cũng đã hư không tiêu thất rồi. Mà phần thiên trên người đang không ngừng tiêu hao hắc sắc quang mang cũng tùy theo bổ sung thượng vài phần. Để cho Chu Duy Thanh lo lắng chính là kia tám cái chân dài thượng hắc sắc quang mang đã lần nữa sáng lên. Nhưng là lần này kia tám đạo quang mang lại không phải bắn về phía đám người, mà là bắn chúng không trung còn không có biến mất tám đen hốn kia tám hắc động đồng thời tối sầm lại. Sau một khắc, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh kịp hủy diệt lực từ phần thiên trên người tóe phát ra. Hắn song tử đại lực thần truy liền không cách nào nữa niêm trụ hủy diệt chi kiếm rồi. Oanh một tiếng, Chu Duy Thanh hai người cũng bay ra. Kinh khủng hủy diệt lực hóa thành một cái cắn nuốt miệng khổng lồ. Ở trên người hắn hung hăng cắn một cái. Ô! Chu Duy Thanh phun mũi một ngụm máu tươi. Kinh khủng kia hủy diệt lực hoàn toàn là từ trong ra ngoài bộc phát. Ngay cả trên người hắn hận địa vô hoàn sáo trang thượng, tia sáng cũng là mờ đi mấy phần. Xong, Chu Duy Thanh trăm triệu không nghĩ tới. Phần thiên ở mượn rồi U Minh chi chủ lực lượng sau. Thực lực thế nhưng đã cường đại đến như thế tầng thứ. Lạnh lùng cười một tiếng. Phần thiên không có đi truy kích Chu Duy Thanh. Tay phải giơ lên. Giơ lên cao hủy diệt chi kiếm. Một nghe không ra là nam hay nữ dù gì thanh âm cứ như vậy từ trên người hắn vang lên. Các ngươi những thứ này hèn mọn nhân loại cũng muốn phá hư bổn tòa kế hoạch. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Loài người chiến tranh đã bắt đầu rồi, vô số oan hồn cùng lệ khí truyền đến cảm giác chân là rất mỹ diệu. Hiện tại phần thiên đã có ta 1/3 lực lượng, như thế nào các ngươi có thể đánh bại? Cũng đi chết đi. Làm bổn tỏa lao ra trói buộc phủ xuống nhân gian một khắc kia, chính là các ngươi loài người ngày cuối cùng. Đen nhánh u ám quang mang phóng lên cao. Lấy hình tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong nháy mắt lan tràn tới thẳng trải qua ngàn thước phạm vi. Ở kia hắc sắc quang mang vị trí trung ương. Một đoàn u màu xanh biếc lặng lẽ xuất hiện. Giống như là một con khổng lồ ánh mắt một loại. Ngay sau đó, một cổ không gì sánh kịp hút liền từ kia đường kính ngàn thước u thầm trong hắc động bộc phát ra. Kia hấp lực mạnh, ít nhất là bình thường hắc động gấp 100 lần. Vô luận là vẻn vẻn ở gang tấc Chu Duy Thanh hay là nơi xa đang xem cuộc chiến Hảo Miêu Cung, Vô Song Giáo, Tuyết Thần Sơn các cường giả, thế nhưng cũng đã khống chế không được thân thể của mình rồi. Bị kinh khủng kia cắn nuốt hủy diệt lực dẫn dắt thân thể từng bước nhích tới gần. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi còn có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Nhưng bọn hắn cũng là chẳng qua là có thể ổn định lại tự thân mà thôi. Hơn nữa, vào lúc này, bọn họ cũng căn bản không thể nào chạy trốn a. U Minh Chi Chủ thanh âm mới rồi nhất định là thuộc về U Minh Chi Chủ. Chẳng qua là hắn 1/3 lực lượng cũng đã cường đại như thế rồi. Kia chân chính U Minh Chi Chủ vừa cường đại hơn tới trình độ nào? Nếu để cho hắn phủ xuống nhân gian, liền thật sự là loài người ngày cuối cùng nữa à? U Minh, ngươi là sẽ không thành công. Một trong trẻo lạnh lùng động thính thanh âm ngay một khắc này vang lên. Ngay sau đó, một đạo bích lục sắc quang mang lặng lẽ ra hiện tại trong hư không. Đang ở phần thiên hướng trên đỉnh đầu vị trí. Cũng là kia cắn nuốt hắc đồng ngay giữa chỗ ở. Tinh linh nữ vương. Nga. Không. hiện tại hẳn là xưng ngươi là tinh linh nữ hoàng mới đúng. Chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn ngăn cản ta sao? U Minh Chi Chủ thanh âm tràn đầy khinh thường. Tinh linh nữ hoàng không có mở miệng. Nhàn nhạt bích ánh sáng màu xanh biếc từ trên người nàng khuyết tán ra. Mặc dù là ở đây cắn nuốt hắc động trung tâm, nhưng kia cắn nuốt hắc động nhưng dám cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người phức tạp tay hình không ngừng ở nàng trước ngực vị trí tái diễn. Càng phát ra nồng nặc bích lục sắc quang mang khởi động một vòng hào quang khuyết tán ra. Mà ánh mắt của nàng cũng là nhìn về phía Chu Duy Thanh. Duy Thanh, ta chỉ có thể tạm thời hạn chế ở phần thiên. Chân chính có thể đối với hắn tạo thành thương tổn cũng chỉ có ngươi thánh lực. Cơ hội của chúng ta không nhiều lắm, ngươi muốn xuất ra mình cường đại nhất lực công kích, đưa hoàn toàn hủy diệt. Hắn chẳng qua là U Minh Chi Chủ chiếu hình mà thôi. Chúng ta trước hết muốn đem bị giết chết. Nếu không, nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Phần thiên cũng lấy nhận được lực lượng của chúng ta, trợ giúp U Minh Chi Chủ mở ra lối đi cửa ra vào. Ngươi chỉ có nửa phút. Tinh linh nữ hoàng thanh âm rất nghiêm túc, thậm chí còn mang ra mấy phần khẩn trương. Đây là Chu Duy Thanh ở biết nàng sau. Trừ ban đầu tinh linh công chúa bị bắt đi ngoại trừ lần đầu tiên. Bởi vậy có thể thấy được trước mắt phần thiên đã cường đại đến như thế nào trình độ. Từng đạo bích lục sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Giống như là hung ác ngoan đằng mạn giống nhau rủ xuống. Lấy phần thiên thân thể bao phủ ở bên trong. Mà kia giữa không trung màu đen cắn nuốt cử động cũng vào lúc này dừng lại xuống tới. Tựa hồ tất cả hủy diệt năng lượng cũng bị tinh linh nữ hoàng ngăn cách rồi một loại. Những thứ kia bích lục sắc quang mang hướng vào phía trong khép lại. Hẳn là cứng rắn đè xuống phần thiên thuần túy hủy diệt lực không cách nào thả ra đi. Tinh linh nữ hoàng, như ngươi vậy làm chỉ có thể là uống rượu độc giải khát, có thể vây khốn bổn tỏa bao lâu đây? Ta xem ngươi có bao nhiêu tánh mạng có thể thiêu đốt. U Minh thanh âm như cũ tràn đầy khinh thường. Hiển nhiên, đối với tinh linh nữ hoàng hành động hắn cũng không có nửa phần lo lắng. Tinh linh nữ hoàng không có lên tiếng. Bích lục mía tia sáng nhưng trở nên càng ngày càng cường thịnh rồi. Làm phần thiên tại nội bộ không thể động đậy. Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ hoàng là sinh mệnh cộng hưởng. Vì vậy hắn có thể đủ rõ ràng phát hiện. U Minh Chi Chủ nói không sai. Lúc này tinh linh nữ hoàng chính là đang thiêu đốt tánh mạng của nàng. Lấy tự thân sinh mệnh thánh lực chiết xuất đến một cực kỳ đáng sợ trình độ. Rồi mới miễn cưỡng lấy dẫn động rồi U Minh Chi Chủ năng lượng phần thiên tạm thời vây khốn. Phải biết rằng, tinh linh nữ hoàng hiện tại bằng vào cũng không chỉ là nàng một người lực lượng. Cũng ngay tiếp theo tinh linh tộc các trưởng lão lực lượng. Thậm chí còn dẫn động rồi một phần tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ năng lượng A. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng chỉ có thể kiên trì nửa phút mà thôi. Chu Duy Thanh ý bảo Thiên Nhi buông ra mình trong tay song tử đại lực thần truy cũng tùy theo biến mất. Nửa phút. Hắn chỉ có nửa phút. Lúc này phần thiên, thậm chí ngay cả cố hữu hình thái cũng không có. Muốn ở nửa phút bên trong phát động đầy đủ cường đại công kích sắp có được U Minh Chi Chủ 1/3 năng lực bị giết chết khó khăn bực nào. Khó khăn nhất chớ ngay tại ở. Phần thiên lúc này hủy diệt lực đã thuần hậu đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần không thể một chút giết chết hắn, là hắn có thể đủ cắn nuốt trong không khí bất kỳ lực lượng. Thậm chí có thể mở ra hắc động lực lượng tiến hành cắn nuốt đến từ ta khôi phục. Chu Duy Thanh đối với mình thánh lực không có chút nào nắm chặt. Nửa phút thật sự là quá ngắn tạm rồi. Nếu như chẳng qua là dùng tiêu hao triệt tiêu phương pháp, hắn là không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn toàn mạt sát phần thiên. Cho nên, Chu Duy Thanh không có cố gắng dùng tiêu hao phương thức. Hắn có một người khác lựa chọn. Một hắn chẳng bao giờ có thử qua lựa chọn. Nhưng đến giờ này khắc này hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cuộc mình có thể thành công. Nhu hóa thánh lực ba động từ Chu Duy Thanh trong cơ thể chậm rãi buông thả ra. Ở bầu ngực hắn nơi kia nho nhỏ thân ảnh cũng tùy theo sáng lên. Tựa hồ cặp mắt của nó cũng mở ra dường như. Thánh thần đan trung tinh khiết nhất thánh lực dâng lên ra. Chu Duy Thanh chắp tay trước ngực ở trước ngực mình. Nhưng làm ra một cực kỳ kỳ dị động tác. Chắp tay trước ngực. Nhưng không tiếp xúc ở chung một chỗ. Ở giữa để lại một quyền đầu lớn nhỏ khoảng cách. Lòng bàn tay đối diện. Kia thánh thần đan dĩ nhiên cũng liền như vậy từ bộ ngực hắn nơi phiêu bay ra. Dừng lại khi hắn song trưởng trong lúc. Sáng ngời bạch kim sắc quang màu chợt trở nên cường thịnh. Kia nho nhỏ thánh thần đan huyền phù ở Chu Duy Thanh song trưởng trong lúc thế nhưng làm ra một cùng Chu Duy Thanh giống nhau như đúc động tác. Thoạt nhìn hết sức kỳ dị. Nó cũng đồng dạng là chấp tay hành lễ, lòng bàn tay đối diện chảy xuống một tia khe hở. Chu Duy Thanh trên trán quang mang sáng lên trong phút chốc. Hai mắt của hắn thế nhưng biến thành màu xám cho. Ngay sau đó ở Chu Duy Thanh sau lưng, một cái cự đại hư ảnh chậm rãi hiện ra. Đến hắn hiện tại tu vi như thế, coi như là dẫn động thiên ký ánh tượng cũng có thể dẫn động chính là hắn tự thân mới đúng. Nhưng giờ này khắc này, ra hiện tại Chu Duy Thanh sau lưng thiên ký ánh tượng lại không phải chính hắn. Đó là một con toàn thân đen nhánh cự hổ. Chính là ám ma tà thần hổ. Tráng kiện đuôi cái móc. Khoan hậu hai cánh. Còn có kia uy thế thiên hạ khí thế. Cũng muốn so sánh với trước kia xuất hiện lúc không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Phải biết rằng, ở Chu Duy Thanh thành tựu thiên vương cấp sau hắn liền từ không nữa thả ra quá ám ma tà thần hổ thiên ký ám tượng rồi. Nhưng đang ở trước mắt này mấu chốt nhất thời khắc, hắn nhưng đem thích phóng ra. Cùng trước kia bất đồng trừ ám ma tà thần hổ khí tức bây giờ cường đại ở ngoài, ở nó trên lưng còn ngồi một người. Một thu nhỏ lại hãy Chu Duy Thanh. Nữa nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Chu Duy Thanh vốn là song trưởng trong thánh thần đan biến mất. Hắn thánh thần đan thế nhưng cùng mình ám ma tà thần hổ thiên ký ám tượng kết hợp lại với nhau. Này là bực nào kỳ dị một màn. Không có ai biết Chu Duy Thanh muốn làm cái gì. Coi như là cùng hắn tâm ý tương thông tinh linh nữ hoàng cũng bởi vì cần toàn tâm vùi đầu vào đối với phần thiên phong tỏa ở bên trong. Mà không cách nào phân tâm đi cảm thụ. Nhưng là nàng đối với Chu Duy Thanh có lòng tin, đây là một loại khó có thể hình dung tín nhiệm. Phần thiên không cách nào tránh thoát tinh linh nữ hoàng trói buộc. May mà liền lặng lặng huyền phù ở nơi đâu. Yên lặng nhìn phía xa Chu Duy Thanh. Không biết tại sao ở trong lòng hắn đột nhiên có loại không ổn dự cảm. Nhưng lúc này Chu Duy Thanh phát tán ra năng lượng ba động nhưng tuyệt không cường đại thu hồi khổng lồ song tử đại lực thần truy sau. Ngay cả tinh thần thần vực hắn cũng tùy theo thu hồi. Tình huống như thế xe Chu Duy Thanh ở công kích thượng có thể xúc phạm tới mình. Phần thiên là nói gì cũng không tin. Kinh khủng hủy diệt lực không ngừng đánh thẳng vào tinh linh nữ hoàng trói buộc. Có thể khi hắn như vậy trạng thái hạ tạm thời trói buộc chặt hắn. Tại chỗ chỉ sợ cũng chỉ có tinh linh nữ hoàng mà thôi. Nhưng là như vậy trói buộc đối với tinh linh nữ hoàng tiêu hao cũng là khổng lồ. Phần thiên có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần xông phá tầng này trói buộc, đứng mũi chịu sào, là hắn có thể đủ trước đem tinh linh nữ hoàng chém giết, cắn nuốt. Tới lúc đó hậu, Chu Duy Thanh phu thê vừa tính là cái gì đây? Cho dù hắn chỉ còn lại có một người, hơn nữa bỏ ra khổng lồ thật nhiều mới đạt được lúc này thực lực cường đại, nhưng hắn như cũ có thể lấy trước mắt sở hữu cường giả toàn bộ hủy diệt. Đến khi đó, coi như mình chỉ có thể trở thành U Minh Chi chủ chính là tay sai. Nhưng ít ra cũng có thể là hắn ở trên thế giới này người phát ngôn. Chu Duy Thanh ánh mắt biến thành màu xám cho ừ. Hắn là muốn dùng tà thần lực. Phần thiên đột nhiên thấy được Chu Duy Thanh trong mắt thượng biến hóa. Mà ở sau lưng của hắn ám ma tà thần hổ cùng thánh thần đan quang thải giống như là không cách nào thừa nhận khổng lồ năng lượng một loại. Thế nhưng trở nên hư ảo vặn vẹo. Mà đúng lúc này Chu Duy Thanh kia đối diện song trường trong lúc xuất hiện một cái nho nhỏ hắc động. Cái hắc động này nhìn qua chỉ có thể dùng mini hai chữ để hình dung. Mặc dù đang Chu Duy Thanh động tác hạ không ngừng mở rộng, nhưng là cực kỳ có hạn. Lấy phần thiên tu vi hiện tại, thậm chí không cảm giác được nó có cái gì năng lượng hơi thở tồn tại. Loại này tiểu hắc động, thậm chí không cần phần thiên đi công kích. Ở cảm giác của hắn ở bên trong, loại trình độ này công kích rơi ở trên người mình, lập tức sẽ tự hành biến mất. Đây là đối với năng lượng thượng trực quan phán đoán. Nhưng không biết tại sao, phần thiên nhưng bây giờ có loại đặc thù cảm giác. Hắn phát hiện ở cảm thụ của mình trong, tựa hồ này nhìn qua rất tầm thường năng lượng lại có uy hiếp được của mình có thể. Nhưng loại này uy hiếp đến tột cùng từ đâu mà đến hắn cũng không rõ ràng lắm. Nho nhỏ hắc động ở Chu Duy Thanh hai cánh tay chậm rãi mở ra trong quá trình từ từ mở rộng ra. Chu Duy Thanh ánh mắt rất chuyên chú. Một kích kia đúng là hắn cơ hội duy nhất. Hắn quyết không cho phép mình xuất hiện nửa điểm thất ngộ. Vào lúc này, vô luận là hắn hay là phần thiên, hoặc là tinh linh nữ hoàng, cũng đã là được ăn cả ngã về không rồi. Không thành công thì xả thân. Kèm theo hắc động kia từ từ mở rộng, phần thiên rốt cuộc nhìn thấu một chút này hắc động cùng người khác bất đồng nơi. Bình thường hắc động, chung quanh hoặc là đen nhánh một mảnh, hoặc là tràn đầy phá hư cùng hủy diệt lực cắn nuốt. Nhưng Chu Duy Thanh lúc này thả ra cái hắc động này lại bất đồng. Ở hắc động kia chung quanh, có từng vòng vặn vẹo quang mang, giống như là sau lưng của hắn thiên ký ánh tượng hư ảnh giống nhau ở vặn vẹo lên. Cảm giác bất an nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Phần thiên liều mạng tránh chát chứ. Trong cơ thể hủy diệt lực toàn diện bộc phát, cố gắng lấy tinh linh nữ hoàng oanh lui. Cảm nhận được phần thiên điên cuồng, tinh linh nữ hoàng trong lòng chỉ có vui mừng. Rất hiển nhiên, Chu Duy Thanh công kích hẳn là hữu hiệu. Nếu không phần thiên làm sao sẽ kích động như thế đây. Tánh mạng chi hỏa hùng hùng thiêu đốt, thậm chí có thể thấy tinh linh nữ hoàng hướng trên đỉnh đầu kia giống như thực chất một loại màu xanh biếc ngọn lửa. Canh ba xong cầu nguyệt phiếu. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 301 sáng thí thời gian pháp tắc thượng. Côn phê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tinh linh tộc nhất không thiếu khuyết đúng là sinh mệnh lực. Nhất là ở sinh mệnh cổ thụ hai lần tiến hóa sau. Mặc dù lúc này tinh linh nữ hoàng tiêu hao khổng lồ. Nhưng nàng theo lời nửa phút kiên đặc biệt xuống tới cũng là không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, cho dù nàng hiện tại sinh mệnh lực hết sạch, chỉ cần cho nàng nhất định thời gian, bằng vào nàng tự thân cùng sinh mệnh cổ thụ liên lạc, sinh mệnh lực là có thể tự hành khôi phục. Đây cũng là sinh mệnh cổ thụ tiến hóa sở mang tới tốt lắm. Chu Duy Thanh trước ngực đen đong khuyết trương đến đường kính một thước thời điểm rốt cuộc ngừng lại. Chu Duy Thanh chậm rãi giơ lên hai tay. Cũng không có lấy nó đẩy hướng phần thiên. Ngược lại là lấy nó nâng lên đến đỉnh đầu của mình hơi bị. Ngay sau đó, kia đen đong liền như vậy lơ lửng. Lần nữa lớn hơn. Biến thành đường kính ba thước chừng. Huyền phù ở Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu. Hắc động chung quanh vặn vẹo tia sáng vào giờ khắc này tất cả đều biến thành bạc kim sắc. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh cả người thân thể cũng trở nên hư ảo vặn vẹo. Đến đây đi, phần thiên sẽ làm cho ngươi kiến thức lão tử cuối cùng tất sát kỹ. Chu Duy Thanh trong mắt thần quang lói lên, tay phải trước chỉ hướng ở tinh linh nữ hoàng trong hạn chế phần thiên. Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu đen đong trong. Một đạo nồng đậm vặn vẹo tia sáng tựa như xà điện một loại chạy thẳng tới phần thiên đi. Kia vặn vẹo quang mang nhìn qua rất nhỏ yếu. Thậm chí ngay cả năng lượng rung động cũng không có tói lên. Nhưng chỉ là này nhìn qua nhược tiểu tia sáng. Ở tiếp xúc đến tinh linh nữ hoàng kia có thể vây khốn phần thiên màu xanh biếc tánh mạng lực. Tất cả đếm màu xanh biếc tánh mạng lực thế nhưng toàn bộ biến mất. Ngay cả tinh linh nữ hoàng cũng tùy theo chợt lóe rồi biến mất. Liền như vậy bị này cổ vặn vẹo quang mang cuốn đi rồi. Mục tiêu của nó cũng không phải là tinh linh nữ hoàng. Chỉ là bởi vì tiếp xúc đến tinh linh nữ hoàng sở buông thả năng lượng đã kia ở 12 vị tinh linh tộc trưởng lão ủng hộ hạ phóng thích ra cường đại như vậy năng lượng tinh linh nữ hoàng cuốn đi. Như vậy năng lượng muốn kinh khủng tới trình độ nào? Sau một khắc, nó liền khắc ở rồi phần thiên một ít đoàn màu đen hủy diệt năng lượng trong. Làm tinh linh nữ hoàng bị cuốn đi một khắc kia. Phần thiên đã dùng được rồi tốc độ nhanh nhất muốn chạy trốn. Nhưng là chung quanh không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo. Thân thể của hắn thế nhưng không bị khống chế trở nên vô cùng chậm chạp. Sau một khắc, cũng bị kia vặn vẹo quang mang khắc ở rồi trên người mình. Này, đây là sáng thí thời gian pháp tắc. Hoảng, sợ thanh âm không thuộc về phần thiên, mà là thuộc về U Minh Chi Chủ. Ngay sau đó, vặn vẹo vầng sáng chợt lóe, vô luận là phần thiên hay là Chu Duy Thanh cũng trong khoảnh khắc đó biến mất. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc tương tự. Nhưng thuộc về thánh thuộc tính thời gian pháp tắc hiển nhiên càng cường đại hơn. Mà phần thiên ở thời gian pháp tắc phía trước còn tăng thêm sáng thế hai chữ. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Chu Duy Thanh thời gian pháp tắc đã cùng cái kia thánh lực trong sáng thế lực hoàn mỹ kết hợp. Cho dù là phần thiên cường đại như vậy hủy diệt năng lượng cũng không cách nào đem nghịch chuyển. không trung luống cuống năng lượng đột nhiên hễ quét là sạch. Ngay cả phần thiên lúc trước thả ra khổng lồ cắn nuốt chi đong cũng đã biến mất. Nơi xa đang xem cuộc chiến mọi người chỉ cảm thấy tim đập rộn lên đến một cực kỳ mãnh liệt trình độ. Chu Duy Thanh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Làm sao hắn và tinh linh nữ hoàng cùng với phần thiên thế nhưng tất cả đều biến mất ở không trung? Bọn họ đi rồi địa phương nào? Thời gian pháp tắc. Nhưng thời gian pháp tắc làm sao sẽ làm cho người ta biến mất đây? Ai cũng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng những thứ này đối với bọn họ mà nói từ lâu trở nên không trọng yếu. Tinh linh nữ hoàng bị kia vặn vẹo tia sáng thổi quét thời điểm. Nàng trích cảm giác mình chung quanh hết thảy thời gian cũng đột nhiên trở nên chậm chạp. Ngay sau đó, mình lúc trước sở buông thả năng lượng cùng với năng lượng trong cơ thể đều ở lấy một cực kỳ tốc độ kinh người suy giảm. Trong lúc bất chợt, tia sáng chợt lóe, nàng ra hiện tại rồi một kỳ dị chỗ. Nơi này là một cái khổng lồ lôi đài. Lôi đài đường kính ước chừng ở 50 mét có hơn. Chung quanh hết thảy tia sáng cũng là vặn vẹo lên. Hết thảy tất cả nhìn qua cũng lộ ra vẻ có chút không thành thật. Ngay vào lúc này, đột nhiên lại là một đạo thân ảnh xuất hiện. Tinh linh nữ hoàng nhìn chăm chú nhìn lại. Nay đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên là một tiểu hài nhi. Hắn y phục trên người đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi bộ dạng, nhưng là trên mặt nhưng lộ ra mãnh liệt lệ khí. Lúc này hắn cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ánh mắt một chút liền bắt đến tinh linh nữ hoàng. Ngươi là tinh linh nữ hoàng mang. Theo khiếp sợ trẻ thơ chi âm hưởng lên, cho dù là giọng trẻ con trong đó vẫn như cũ tràn đầy sát phạt khí. Hơn nữa này trẻ thơ chi âm cũng nghe không ra nam nữ. U Minh chi chủ. Tinh linh nữ hoàng kinh hô một tiếng, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía mình, nhất thời nàng ngây dại. Lúc này tinh linh nữ hoàng thân thể chỉ có trẻ nít lớn nhỏ, sau lưng chích một cặp nho nhỏ cánh, miễn cưỡng có thể kéo nàng huyền phù ở giữa không trung. Cảm giác của nàng không có sai, tu vi của mình cơ hồ hoàn toàn biến mất. Hoặc là nói chỉ dừng lại ở 6 tuổi lúc trạng thái. Mà trước mặt cái này tiểu nam hài chẳng lẽ là phần thiên? Chu Duy Thanh, ngươi đến tột cùng dùng một như thế nào kỹ năng á? Tại sao chúng ta cũng sẽ biến thành như vậy? Cũng vừa lúc đó, một cùng đối với bọn hắn cao hơn lớn rất nhiều thân ảnh lặng lẽ ra hiện tại rồi trong tầm mắt của bọn hắn. Một thân hận địa vô hoàn sáo trang Chu Duy Thanh chậm rãi hiện ra. Khi hắn thấy trước mắt lôi đài cùng với trên lôi đài phần thiên cùng tinh linh nữ hoàng lúc cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Thành công, ta thế nhưng thật thành công. Thời gian pháp tắc trở lại như cũ còn nhỏ, ha ha, ta thật thành công. Nữa Duy Thanh thân thể chung quanh có một tầng vặn vẹo vầng sáng ba động. Nhìn qua làm cho người ta mấy phần cảm giác hư ảo. Nhưng hắn kia bộ dáng đắc ý vẫn như cũ cùng trước kia không có gì khác nhau. Duy Thanh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra tinh? Linh nữ hoàng không nhịn được hỏi. Mà kia chỉ có 6 tuổi phần thiên, sắc mặt nhưng trở nên vô cùng khó coi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói đây là ta một cái kỹ năng. Làm như ta đột phá thiên thần cấp sau bính bính lính ngộ thuộc về thời gian thuộc tính kỹ năng. Cái này kỹ năng hiệu quả đó là có thể đủ lấy ta chỉ định trong phạm vi sinh mạng thể biến trở về khi còn nhỏ khắc. mà chính mình lùi bước sinh ra biến hóa. Đối với hết thảy sinh mạng thể đều hữu hiệu. Trừ phi ở ta thi triển kỹ năng thời điểm thoát khỏi khống chế của ta phạm vi. Hoặc là công kích ta đây không cách nào lấy kỹ năng thi triển ra. Nếu không, cái này kỹ năng một khi xuất hiện, liền là tuyệt đối thành lập. Vốn là cái này kỹ năng có lẽ vẫn không thể lấy phần thiên loại này tầng thứ hủy diệt lực cũng thu nhỏ lại dụng. Nhưng phần thiên dù sao cũng là phần thiên. Hắn chẳng qua là mượn U Minh Chi chủ năng lực mà thôi. Lại không phải chân chính U Minh Chi chủ. Hắn chỉ cần có thân thể. Ta đây kỹ năng hiệu quả sẽ phát tạc. Huống chi. Này kỹ năng là ta lấy thánh thần đan dung hợp đi vào phát động. Nữ hoàng bệ hạ. Thật muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi hạn chế ở hắn. Ta căn bản là không có biện pháp lấy kỹ năng thi triển ra. Bất quá, hiện tại nha, tiểu phần thiên, ngươi còn có cái gì muốn? Chương 301 sáng thí thời gian pháp tắc hạ. Côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. U Minh Chi chủ lạnh lùng nói phần thiên bất quá là của ta một khôi lỗi mà thôi. Đến, ngươi lại vẫn có thể nắm giữ sáng thí thời gian pháp tắc. Bất quá. Rất đáng tiếc. Đây đối với phần thiên có lẽ có hiểu. Nhưng đối với bổn tọa mà nói. Nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Ngươi có thể vây khốn sinh mạng thể. Nhưng bổn tọa hủy diệt ý niệm như thế nào ngươi này nho nhỏ thời gian pháp tắc có thể vây khốn. Trận chiến này, ta thừa nhận là ta thua. Bất quá, U Minh sắp mở ra đi thông trên phiến đại lục này lối đi. Làm bổn tỏa người thật đi tới cái thế giới này thời điểm. Chính là các ngươi toàn bộ bị hủy diệt một khắc. Phần thiên là của ta khôi, lỗi, cho dù chết, cũng muốn chết ở bổn tỏa trong tay. Vừa nói. Kia 6 tuổi tiểu phần thiên trong mắt đột nhiên bạo xả ra hai đảo u lục sắc quang mang. Phù một tiếng. Đầu dĩ nhiên cũng liền như vậy nổ tung. Kia hai nói lục sắc quang mang trên không trung dung hợp làm một cổ. Tựa hồ là đưa mắt nhìn Chu Duy Thanh một chút sau. Cứng rắn phá tan. Thời gian pháp tắc trói buộc. Biến mất. Trong không khí tất cả hủy diệt lực tựa hồ cũng theo hắn biến mất mà biến mất. Chỉ có phần thiên thi thể lên tiếng ngã xuống đất. Vị này huyết hồng ngục thánh địa đứng đầu. Tại chính mình trước khi chết lúc. Thậm chí ngay cả đám câu di ngôn cũng không có thể lời nhắn nhủ đi ra ngoài. Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ hoàng nhìn nhau di ngôn. Không nhịn được cười khổ nói chúng ta đến tột cùng là thắng hay là thua. Chỉ có U Minh Chi chủ 1/3 năng lực phần thiên cũng đã cường đại như thế rồi. Kia chân chính U Minh Chi chủ chúng ta vừa phải như thế nào đối phó. Tinh linh nữ hoàng thở dài một tiếng đối với chúc không được. U Minh Chi chủ không có nói láo. Nếu như chẳng qua là này sáng thí thời gian pháp tắc lời mà nói. Có thể hạn chế trích có chúng ta những thứ này sinh mạng thể. Nhưng hắn vẫn không giống với. Nó hoàn toàn là tùy hủy diệt lực cùng oán niệm tạo thành. Cái vốn cũng không phải là thực chất sinh mạng thể. Hơn nữa. Cái kia hủy diệt thuộc tính tầng thứ cũng xa xa cao hơn ngươi này sáng thí thời gian pháp tắc tầng thứ. Trừ phi ngươi có thể lĩnh ngộ chân chính sáng thế pháp tắc. Nếu không nghe lời, mọi người chúng ta tăng lên cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lĩnh ngộ chân chính sáng thế pháp tắc. Có biện pháp sao? Chu Duy Thanh trầm giọng hỏi. tinh linh nữ hoàng cười khổ nói đó là không có khả năng. Nắm giữ sáng thế pháp tắc chỉ có một, đó chính là sáng thế chi thần. Mà ở hắn sáng tạo rồi toàn bộ thế giới sau cũng đã giải tán rồi, căn bản là không tồn tại. Nếu như ngươi có thể nắm trong tay sáng thế pháp tắc, kia ngươi chính là mới sáng thế chi thần. Bàn tay phiên động cũng có thể hủy diệt bất kỳ một cái nào giống chúng ta Hảo Miêu đại lục như vậy thế giới. Tình huống như thế làm sao có thể xuất hiện? Sáng thế chi thần là căn bản không tồn tại. Chu Duy Thanh trợn mắt hốt mồm nói vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết sao? Tinh linh nữ hoàng nói đi ra ngoài trước rồi hãy nói đây chúng ta biện pháp duy nhất chính là gia cố U Minh lối đi lối ra phong ấn. Ngươi được lắm thánh lực ở. Gia cố phong ấn hẳn là cũng không khó. Chỉ cần không để cho kia U Minh chi chủ lao ra, nó cho dù cường đại hơn nữa lại có thể thế nào đây? Nó hiện tại đã tương đương với thiên biến cấp bậc, chính là tầng thứ, cũng chính là chân chính ý nghĩa thần. Nhưng nó cũng không thể có thể dễ dàng đánh vỡ chúng ta năm đó lấy các chủng tộc trong huyết mạch thần chi máu tạo thành lao cố phong ấn. Chu Duy Thanh gật đầu. Hắn thật ra thì rất không thích loại này vận mệnh không ở trong lòng bàn tay mình cảm giác. Nhưng đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể nghe theo tinh linh nữ hoàng đề nghị rồi. Vặn vẹo vầng sáng hiện lên trong hư không. Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ hoàng đồng thời xuất hiện. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa cho vốn là thời không bên trong, tinh linh nữ hoàng cũng tùy theo khôi phục vốn là hình thái. Mà phần thiên thi thể đang ở Chu Duy Thanh trong tay. Trừ thi thể ở ngoài, ở Chu Duy Thanh trong một cái tay khác còn có phần thiên thiên đan. Kia thiên thần cấp đỉnh thiên đan, Tuyết Thần Sơn, Hảo Miêu Cung, Vô Song Giáo các cường giả vốn là cũng đã giải ra ở nơi đâu. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng Chu Duy Thanh cùng tinh linh nữ hoàng biến mất nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, phần thiên lần đột nhiên đã biến thành một cỗ thi thể. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau một khắc, tiếng hoan hô đã giống như sóng biển một loại ồn ào phát vang. Kinh nghiệm lâu như vậy, đã trải qua vô số lần sinh tử bồi hồi. Trận đại chiến này cuối cùng kết thúc. Mà bọn họ chính là cuối cùng người thắng. Tiếng hoan hô ở bên trong. Chu Duy Thanh hồng nhan chi kỷ cửa đã đánh tới. Khoảng cách gần đây đúng là lúc trước cũng ở trong chiến đấu thiên nhi. Nàng một thanh liền ôm lấy Chu Duy Thanh. Những khác chúng nữ tốc độ cũng không chậm. Lấy Chu Duy Thanh vây ở chính giữa. Tam đại thánh địa các cường giả cũng rối rít xông tới. Cho đến bọn họ tận mắt thấy phần thiên đầu kia đỉnh bị tạc toái thi thể lúc mới xem như thật thở phào nhẹ nhõm. Vô luận đã trải qua bao nhiêu khó khăn, cuộc chiến tranh này cuối cùng kết thúc, thắng lợi là chúc cho bọn hắn. Thượng quan Thiên Dương không nhịn được hỏi Duy Thanh, ngươi là như thế nào làm được? Phần thiên hắn đây là... Chu Duy Thanh tả ủng hữu bão ôm hồng nhan chi kỷ của mình cửa, ha hả cười nói bá phụ, đây là bí mật. Này cũng không thể nói cho các ngươi biết. Ta chỉ có thể nói phần thiên là thật đã chết rồi. Nhưng là hết thảy còn chưa kết thúc. U Minh chi chủ uy hiếp còn tại. Nghe hắn câu nói sau cùng, mọi người vốn là hưng phấn nhất thời tỉnh táo lại rất nhiều. Chu Duy Thanh hồng nhan chi kỷ cửa cũng là một cái thẹn thùng buông lỏng ra ôm tay của hắn. Mới vừa rồi một khắc kia, các nàng thật cho là muốn mất đi Chu Duy Thanh rồi. Tất cả oán niệm, tất cả đều biến thành lo lắng. Mà lúc này, nhìn vẻn vẻn ở gang tấc những người khác, nhất là nhìn bên cạnh không xa Đông Phương Hàn Nguyệt, các nàng trên mặt hỉ lo cũng một lần nữa bị ven tức đại thế. Tinh linh nữ hoàng nói Duy Thanh nói đúng, hiện tại chúng ta vẫn không thể buông lỏng. Nhất định phải nhanh lên đến U Minh lối đi, ra khỏi miệng phong ấm nơi đi. Từ U Minh chi chủ lòng tin là có thể nhìn ra. Sợ rằng nó thật sự có nắm chặt xông phá phong ấm. Nếu để cho hắn đi tới chúng ta cái thế giới này, liền thật không có người có thể ngăn cản nó. Thượng quan Thiên Dương sắc mặt ngưng tụ, nói kia U Minh lối đi vừa ở địa phương nào. Kính xin nữ hoàng bệ hạ dạy ta. Tinh linh nữ hoàng ánh mắt xuống phía dưới phương quăng đi, nói là ở chỗ này. Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Mắt liền thấy được kia nguyên vốn thuộc về Tuyết Thần Sơn chỗ ở vị trí vực sâu. Thượng quan Thiên Dương lấy làm kinh hãi, Tuyết huynh quá. Tuyết Ngạo Thiên thở dài một tiếng. Nói hiện tại cũng không cần giấu riêng cái gì. Không sai. Chúng ta Tuyết Thần Sơn vốn là trấn thủ ở U Minh lối đi lối ra. Kém cõi lại càng phong ấm người thủ hộ một trong. Năm đó, nàng sinh Hạ Thiên Nhi sau tự tại này trở về phong ấm đi. U Minh lối đi phong ấm là cái dạng gì ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng đây là cửa vào không sai. Chu Duy Thanh nhìn về phía tinh linh nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ kia chúng ta hiện tại muốn làm sao làm. Kèm theo đại chiến kết thúc. Trên bầu trời mây đen cùng hắc ám cũng đã biến mất. Ánh mặt trời rơi cả vùng đất. Nhưng là Tuyết Thần Sơn đã không còn tồn tại. Ngay cả vạn thú thiên đường cũng ít nhất bị phá hư một nhiều hơn phân nửa trước mặt tích. Tinh linh nữ hoàng cảm thụ được mọi người quăng tới ánh mắt, trầm giọng nói người bình thường đi trước phong ấm là vô dụng. Duy Thanh, liền tử ngươi, ta cùng Thiên Nhi cùng đi chứ. Ngươi cùng Thiên Nhi đều có được chân chính thánh lực, chỉ có các ngươi mới có chân chính gia cố U Minh phong ấm năng lực. Ta là năm đó sáng tạo phong ấm huyết mạch người thừa kế một trong, huyết mạch của ta cũng có gia cố hiệu quả. Bất quá, trước khi đến U Minh phong ấm đất trước, ngươi nhất định phải gần một bước tăng cường tu vi của ngươi. Còn có chính là khôi phục kia hai đầu cử long thần trí. Có bọn họ cùng chung đi trước, bằng mượn bọn họ long hoàng huyết mạch, chúng ta gia cố phong ấm cũng sẽ trở nên hơn dễ dàng một chút. Chu Duy Thanh gật đầu, nói tốt, vậy chúng ta này lại bắt đầu sao? Tinh linh tộc 12 vị tinh linh trưởng lão đã đem cử long huy diệu cùng đóa tư đeo tới đây. Lúc trước vây khốn bọn họ sau, tinh linh nữ hoàng bằng vào cường đại sinh mệnh thánh lực tạm thời để cho bọn họ lâm vào trong lúc ngủ say. Nhưng trên người bọn họ màu đen dấu vết cũng không có đi. Chu Duy Thanh tới trước đến cử long huy diệu hướng trên đỉnh đầu. Nhu hỏa bạch sắc quang mang ở trong tay hắn lóng lánh. Song tử đại lực thần truy xuất hiện lần nữa. Tinh thần thần vực cũng như cú bám vào ở nơi này cử chùy trên. Cử chùy hạ chỉ. Đỉnh ở huy diệu trên đỉnh đầu. Bạch quang hiện lên. Thuần hậu thánh lực ở tinh thần thần vực tăng phúc hạ hướng huy diệu trong cơ thể rót vào đi. Nhất thời, huy diệu kia thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy lên. Lúc trước khống chế huy diệu cùng đóa tư, chính là phần thiên. Hiện tại phần thiên đã chết. Khống chế bọn họ hủy diệt lực tự nhiên cũng trở thành rồi vật vô chủ. Đối mặt Chu Duy Thanh tăng lên tới thiên thần cấp thuần túy tinh vân thánh lực. Những thứ này hủy diệt lực căn bản không có nửa điểm chống cự năng lực. Một lát sau, huy diệu trên người màu đen cũng đã dần dần làm nhạt biến mất. Bên kia Thiên Nhi cũng là bào chế đúng cách, giải trừ đóa tư trên người hủy gấp lực. Hoàn thành những thứ này sau, Chu Duy Thanh cũng không có thanh tính lại, ngược lại là nhíu mày. Trong tay cử chùy cũng không có cầm lấy, như cũ đỉnh ở huy diệu trên đỉnh đầu. Ô nhất nhất trầm thấp long ngâm thanh từ huy diệu trong miệng chậm rãi phát ra, hắn chậm chạp mở ra khổng lồ long mâu, làm trong mắt của hắn mê võng dần dần trở nên rõ ràng. Thanh thê lương long ngâm thanh chợt từ huy diệu trong miệng bộc phát ra. Không, hài tử của ta. Bên kia, đóa tư thê lương thảm thối cũng là đồng thời vang lên. Hai đại cử long đồng thời phát ra này tựa như bệnh tâm thần một loại bi hiệu thanh âm. Làm tại chỗ các cường giả không khỏi hơi bị lòng chua xót. Chu Duy Thanh mặc dù đã dự liệu được rồi kết quả, nhưng vẫn như cũ không nhìn được trong lòng trầm trọng. Ngay cả huy diệu cùng đóa tư cũng bị huyết hồng ngục nô dịch rồi, con của bọn hắn có thể nghĩ. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh có thể làm. Liền chỉ dùng của mình nhu hóa thánh lực không ngừng bình phục huy diệu cùng đóa tư nội tâm bi thương. Một lúc lâu, huy diệu cùng đóa tư mới dần dần bình tĩnh trở lại. Huy diệu giơ lên khổng lồ đỉnh đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh. Hắn như vậy thân thể khổng lồ dĩ nhiên là run rẩy. Duy Thanh, bọn họ giết hài tử của ta, dùng hài tử của ta huyết tế rồi U Minh chi chủ. Ta. Chu Duy Thanh ngồi xổm người xuống thể nhẹ nhàng vuốt ve huy diệu đại đầu. Đã qua cũng đã qua. Hóa bi phấn ra sức lượng sao bằng hữu của ta. Huyết hồng ngục đã bị chúng ta hủy diệt. Phần thiên cũng đã bị ta đánh chết. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là đi trước U Minh phong ấm đất. Gia cố phong ấm. Để cho kia U Minh chi chủ muốn đi tới chúng ta cái thế giới này ảo tưởng thất bại. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 302 oán niệm không gian thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói. Huy diệu. Đóa xạ phu cô hai người ánh mắt dần dần đỏ lên. Bén nhọn sát khí không ngừng từ trên người bọn họ thích phóng đi ra. Ở Chu Duy Thanh hỏi thăm bọn họ này mới nói ra rồi sau khi tách ra kinh nghiệm. Thì ra là huy diệu phu thê ban đầu cùng Chu Duy Thanh sau khi tách ra. Liền đi tìm kiếm các hài tử của mình rồi. Bằng vào huyết mạch liên lạc. Bọn họ vẫn tìm được rồi huyết hồng ngục. Vừa lúc đụng phải ở phần thiên dưới sự chủ trì lấy con của bọn hắn huyết tế U Minh chi chủ. Huy diệu phu thê tự nhiên là muốn cùng chi liều mạng rồi. Nhưng lúc này, U Minh chi chủ hủy diệt lực lần nữa phủ xuống. Ở phần thiên dẫn động, trực tiếp đả thương nặng bọn họ phu thê. Hơn nữa mượn bọn họ hài tử huyết tế lực. Thừa dịp huy diệu phu thê bởi vì nổi giận thần trí không rõ. Lấy hủy diệt năng lượng đưa bọn họ nô dịch rồi. Cho tới giờ khắc này mới thanh tỉnh lại. Đóa tư đi tới huy diệu bên cạnh. Hai đầu cử long cổ kề nhau. Đóa tư lại càng lên tiếng khóc lớn. Cho dù ai mất đi hải tử cũng sẽ bi thương đến đây a. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt, cổ kỳ dị năng lượng ba động làm cả không gian tựa hồ cũng chiến giật mình, đưa tới mọi người cảnh giác. Này rung động không chỉ là không khí, đồng thời cũng là phía dưới cả vùng đất. Một cổ hủy diệt hơi thở từ kia trong vực sâu đập vào mặt. mặc dù cũng không như thế nào cường đại, nhưng trong này thế nhưng truyền ra hủy diệt hơi thở, cũng không khỏi mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Mới vừa sáng lên bầu trời cũng tựa hồ vừa mở đi mấy phần dường như. Tinh linh nữ hoàng dồn dập nói Duy Thanh, nhanh lên hấp thu phần thiên thiên đan, chúng ta nhất định phải lập tức đuổi đã qua. Hẳn là kia U Minh chi chủ ở đánh sâu vào phong ấm. Hơn nữa phong ấm mắt thấy sẽ phải ngăn cản không nổi rồi. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ, tinh thần thần vực dẫn động, phần thiên thiên đan hóa thành một đạo lưu quang rót vào tinh thần thần vực trong. Nhất thời, hàng vạn hàng nghìn ánh sao cơ hồ là đồng thời lóng lánh, phản quý hắn tự thân, làm Chu Duy Thanh tu vi kịch liệt tăng vọt. Tinh linh nữ hoàng cũng không có nhàn dối, khoanh chân huyền phù ở ánh sáng, khôi phục nàng lúc trước tiêu hao sinh mệnh năng lượng. Phong ấm U Minh chi chủ, đây mới thực sự là trên ý nghĩa cuối cùng đánh một trận. Đắm chìm trong kia tinh khiết ánh sao quang trong, Chu Duy Thanh thánh thần đan chung quanh dần dần nổi lên từng vòng vầng sáng, ngay cả hắn ra mặt ngoài cũng bắt đầu nổi lên trận trận rung động. Thánh lực ở tăng lên trong quá trình kéo dài chiết xuất. Nhưng hắn cũng phát hiện, giống như lúc trước tinh linh nữ hoàng sở nói như vậy, cho dù là trải qua phần thiên cường đại như vậy hủy diệt thiên đan tiến hành tinh thần phản quỹ, cũng không cách nào để cho hắn đụng chạm đến lúc trước phần thiên từng nửa chân đạp đến chân cảnh giới. Thì ra là có thánh lực cũng không thể tiến vào đến thiên biến cấp cảnh giới. Thậm chí đang ngược lại, thánh lực trong sáng tạo đặc tính ngược lại cực hạn rồi tương lai của mình. Nếu như nói thiên biến cấp chính là thần, như vậy mình liền vĩnh viễn cũng không có thể thành thần rồi. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, có được hay không thần cũng không trọng yếu. Nhưng là, nếu như không cách nào đột phá tầng này bình chướng, vạn nhất U Minh chi chủ xông phá phong ấm, phải như thế nào đối phó? Không giết chết hắn thì như thế nào bảo vệ thân nhân của mình, bằng hữu cho tới toàn bộ thế giới đây? Chu Duy Thanh mặc dù đối với quyền lực cũng không mưu cầu danh lợi, nhưng hắn vẫn luôn luôn là khống chế dục cực mạnh người. Loại này hoàn toàn không bị mình khống chế muốn hợp lại vận khí tình huống là hắn không thích nhất. Nhưng là vào lúc này, hắn điều có thể làm chính là chỉ mình có thể cố gắng tăng lên tu vi. Mỗi tăng lên nhất phần, kia phân vận khí tự nhiên cũng là khoảng cách hắn gần hơn nhất phân rồi. Kèm theo tu vi tăng lên, tinh thần thần vực cũng không có khuyết trương ra. Ngược lại là lấy Chu Duy Thanh thân thể thổi quét ở bên trong. Tựa hồ khi hắn kia hận địa vô hoàn sáo trang thượng vây quanh rồi vô số viên có thể phụt lên ra thánh lực ánh sao, càng phát ra tinh khiết thánh lực dám lấy hạ phương trong vực sâu dâng lên hủy diệt lực áp chế đi xuống. Dần dần ánh sao thu liếm, tinh thần phản quý năng lượng đã bị Chu Duy Thanh hoàn toàn dung nhập vào tự thân. Phần thiên hủy diệt thiên đan quả nhiên cường đại. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, hết cùng lại thông hắn này có cường đại hủy diệt năng lượng thiên đan. Phản quý mà đến tinh vân thánh lực so với những thứ kia phổ thông thiên châu sư thiên đan tinh thần phản quý tiêu hao muốn không lớn lắm. Chu Duy Thanh tu vi dám từ thiên thần cấp trung giai vẫn tăng lên tới thiên thần cấp đỉnh trình độ. Thậm chí còn có điều còn thừa lại. Nhưng những này còn lại thánh lực, cuối cùng cũng chỉ có thể là làm hắn tự thân thánh lực càng thêm hùng hậu. Nhưng không cách nào trợ giúp hắn có nữa sở đột phá. Tinh thần thần vực tia sáng mở đi. Nhưng là ứng với Chu Duy Thanh hận địa vô hoàn sáo trang thượng điểm điểm tinh quang cũng không có tùy theo biến mất. Ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng rồi. Màu trắng áo giáp thượng tinh sáng lóng lánh. Tự hồ chỉ muốn Chu Duy Thanh ý niệm vừa động có thể từ trên người hắn bất kỳ vị trí nào phụt lên ra tràn đầy thánh lực quang thải. Chu Duy Thanh hướng tinh linh nữ hoàng nhìn lại. Nàng như cũ ở nơi đâu hư không ngồi xếp bằng. Từng vòng tánh mạng ánh sáng không ngừng khuyết tán nữa thu về. Duy Thanh, ta với ngươi cùng đi. Đông Phương Hàn Nguyệt thanh lãnh thanh âm vang lên. Nàng đã cưới ám hắc ma long đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Chúng ta cũng đi. Thượng quan ba tỷ muội cùng tiểu vu nữ cũng thật nhanh chạy tới. Nhìn chúng nữ trong mắt vội vàng cùng ánh mắt kiên định, Chu Duy Thanh ánh mắt có chút đã ươn ướt. Đứa ngốc, các ngươi đi làm gì? Các ngươi vừa rồi không có thánh lực. Nếu như chẳng qua là bằng vào tu vi trồng chất liền có thể giải quyết vấn đề. Kia U Minh Chi chủ cũng sẽ không sống đến hiện tại rồi. Yên tâm đi, không có việc gì, chúng ta chẳng qua là đi ra cố phong ấm mà thôi, rất nhanh liền sẽ trở về. Thượng quan Băng Nhi có chút kích động nói nếu là kia U Minh Chi chủ phá tan phong ấm đây. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, hướng thượng quan Băng Nhi vẫy vẫy tay, Băng Nhi, ngươi tới đây. Vào lúc này, chúng nữ cũng đã quên mất đố kỵ. Thượng quan Băng Nhi thân hình chợt lóe, liền đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh mở ra hai cánh tay, lấy nàng ôm vào ngực mình. Băng Nhi thật xin lỗi, ta để thất vọng. Là ngươi lấy ta dẫn vào rồi Thiên Châu sư thế giới. Ban đầu chúng ta mới quen thời điểm. Bởi vì ta Thiên Châu thức tỉnh mà hư thân thể của ngươi. Mà ngươi chẳng những không có trách ta. Ngược lại một mực giúp ta. Chiếu cố ta. Dùng ngươi ôn nhu dẫn dắt ta đi lên Thiên Châu sư con đường này. Có ngươi làm vợ đã là ta Chu Duy Thanh cả đời này nhất chuyện hạnh phúc. Đối với ngươi thật xin lỗi ngươi, hoa tâm của ta nhất định khiến ngươi thương tâm. Nhưng là, ta phải muốn ngươi, ta đối với ngươi yêu chưa bao giờ nửa phần giảm bớt. Băng Nhi, ta yêu ngươi.